đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 333. Đừng đánh chủ ý lên các nàng. Gocchuyenaudio.com. Edit: Lam Thiên, nếu tuổi tiểu nha đầu 5 tuổi kia có thể khảo thí ra là tam giai luyện đan sư kia, đã có thể đánh vỡ toàn bộ ghi chép trước đây. Ngươi nói là thật? Hạ trưởng lão phi thường kích động, nếu là thật sự, đây chính là ông trời cho đan học viện bọn họ nhân tài a. Ân, đi ta đây đi xem. Đây chính là đại sự a, cho dù là hiệu trưởng đã biết cũng sẽ vui vẻ. Hạ trưởng lão kích động, phi thường kích động. Chính là hắn còn chưa có đi ra ngoài, cửa lại bỗng nhiên mở, một cái lão thái thái đi đến. Hạ trưởng lão vừa thấy, vội vàng cung kính nói. Trích lão, ha ha, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, ta chỉ đến đây cùng ngươi nói một tiếng, hai người kia ngươi trăm ngàn lần đừng đánh chủ ý lên bọn họ. Trích lão thật không khách khí nói xong, hạ trưởng lão phi thường không hiểu. Trích lão, ngài nói là, cái tiểu nha đầu 5 tuổi kia cùng nương bé. Hạ trưởng lão trong lòng âm thầm oán thầm, tin tức nãy sẽ không phải truyền nhanh như vậy chứ. Hắn cũng bất quá vừa mới biết thế nhưng đã kinh động tới lão gia tĩnh tu này. Trích lão, ngài nhận thức các nàng. Hạ trưởng lão thật cẩn thận hỏi, Trích lão hừ một tiếng. Đồ đệ ta có thể không nhận thức sao? À, hạ trưởng lão khiếp sợ lui về phía sau hai bước, đồ đệ nàng, này, này. Trích lão là nhân vật cấp bậc bắt đầu, ngôi sao sáng của học viện, hơn nữa ánh mắt của bọn họ cực kỳ cao, liền ngay cả tiểu quái vật của đan học viện cũng chưa lọt được vào ánh mắt bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng không có nghe nói qua là bọn họ từng đã thu đồ đệ a, nhưng hôm nay. Khụ khụ, ta kỳ thật càng thích cái kia tiểu nha đầu kia, bất quá lão nhân rất cố chấp, ta đoạt không lại hắn. Cái tiểu nha đầu kia, 5 tuổi, liệt lão thế nhưng đã đoạt đi rồi. Nhưng, liệt lão là, luyện khí sư a, hạ trưởng lão trong gió hỗn độn, cái nha đầu 5 tuổi sẽ khảo thí tam giai luyện đan sư kia chẳng lẽ còn có thiên phú kinh người luyện khí sư. Trời ạ, muốn hay không đừng biến thái như vậy, mà Trích lão cũng mặc kệ hạ trưởng lão có bao nhiêu rung động, nàng thản nhiên nói. Ngươi hảo hảo xem là được, đúng rồi, mẫu nữ hai người họ vô luận như thế nào cũng phải lưu lại cho ta. Nói xong, thân mình bay lên, nàng thế nhưng chạy. Hạ trưởng lão im lặng lau cái trán, Trích lão đã dặn dò như vậy, hắn tự nhiên không dám không làm theo, chính là. Hắn cho dù là đem bọn họ đều lưu lại, đối với hắn có chỗ tốt gì a? Các nàng đã bị người chiếm mất rồi, ô ô, dụng công vô ích cha. Bất quá Trích lão cũng không nói không có chút gì bên trong lời nói, này một câu cuối cùng ý tứ. Hạ trưởng lão có chút bất an, tổng cảm giác chuyện ngày hôm nay, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Hạ trưởng lão đi ra, Đông Phương Ngữ Hinh các nàng còn tại chỗ kia chờ, nàng cùng Hoan Hoan, Tà Dịch đứng ở phía trước, Thạch Lan các nàng đứng ở phía sau chờ, mọi người thỉnh thoảng lại trò chuyện a. Người chính là Đông Phương Ngữ Hinh, hạ trưởng lão ra ngoài, hắn dễ dàng có thể nhận ra Đông Phương Ngữ Hinh, hắn hỏi. Đúng vậy, không biết trưởng lão xưng hô như thế nào? Thái độ của Đông Phương Ngữ Hinh thật khách khí, hạ trưởng lão cười nói. Người có thể kêu ta là hạ trưởng lão. Nga, hạ trưởng lão, xin hỏi ta có thể tham gia khảo thí sao? Đông Phương Ngữ Hinh cũng không khách khí trực, gocchuyenaudio.com, tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có thể, đi theo ta, thấy hắn xoay người phải đi, Hoan Hoan cũng không vui hỏi. Vậy còn ta, vừa mới cái gia gia kia có nói, trong vòng ngũ giai, là ở tại đây khảo thí cùng địa phương nương khảo thí là không đồng dạng như vậy. Nghe được lời nói của Hoan Hoan, hạ trưởng lão quay đầu lại, biểu cảm trên mặt càng thêm hòa ái dễ gần. Cách chương.